Dị thế thần cấp giám thường đại sư, quyển 1 chương 1 ấn ký, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thơ Trung Hoa ta cảnh đẹp vô cùng, sao lại để cho lời nói của nhãi danh trẻ con như em có thể ăn nói bừa bãi môn học này, em. Thì lại, thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, đây là cảm giác duy nhất của đường thời sau khi xuyên qua. Còn nhớ rõ thời điểm lúc đầu xuyên qua y ôm một quyển giám định và thưởng thức cổ văn giả, nằm trên chiếc giường có chút cứng, ánh mặt trời chiếu vào gian nhà nho nhỏ của y, liền nhìn ra được chỗ này không phải giàu có gì. Thơ Trung Hoa cảnh đẹp vô cùng cái gì, đường thời không có cảm giác. Loại môn học như giám định và thưởng thức cổ văn, đối với một trạch nam không có học thức như đường thời, đúng là một loại dằn vặt thống khổ. Thế nhưng y không nghĩ tới, loại ác mộng này giống như đồ vật dĩ nhiên còn theo bản thân tới đây. Nơi này là Su Ẩn Tinh, đại lục Linh Su, đường gia Đông Sơn, là một tu chân thế gia hạng 2. Là một thứ tử bình thường của đường gia, 5 năm qua cũng có thể thấy đường thời sống rất dễ dàng cũng rất nhàn nhã, điểm này trong tiểu thuyết cũng thấy nhiều, đối với chuyện này đã thành thói quen. Y đã xác định bản thân sẽ không giống vai chính trong những tiểu thuyết kia thứ tử con vợ lẻ. Thứ nhất y không phải thiên tài, không giống như những người khác trong tộc có thiên phú dị bẩm xuất chúng, vẻn vẹn dựa vào luyện khí phổ thông liền có thể ở trước mặt tất cả mọi người biểu diễn một màn đập nát tảng đá lớn bằng ngực. Thứ hai, y cũng không phải vô dụng, lúc đang tu luyện luyện khí phổ thông của toàn bộ đại lục y tiến cảnh không hẳn quá nhanh, cũng không tính là rất chậm, trong thiên hạ thuộc lớp giữa, nhưng so với những kẻ chân chính thì vô dụng, cấp bậc của y rõ ràng không đủ. Thứ ba, y không có nhặt được cái gì gọi là bảo vật thay đổi vận mệnh, cũng không phải cấp bậc đặc biệt châu bò, cũng không gặp được một vị tông sư nào cấp bậc đặc biệt châu bò trở thành sư phụ của mình. Thế nên, vai chính đường thời của chúng ta đối với chính mình là một cái tổng kết, hàng thứ hai tu chân thế gia, địa vị gia tộc loại hai tu chân thiên phú tên du thủ du thực có nhân phẩm loại hai nốt. Thời thiếu gia, lão tổ hôm nay trở về, lão gia bảo ta thông báo ngài nhớ chuẩn bị một chút, sau một canh giờ ra khỏi thành nghênh tiếp. Đã biết, đường thời từ trên giường vươn mình ngồi dậy, đáp một tiếng, nhìn cửa đã đóng lại, nha hoàn kia hẳn đã đi rồi. Y kêu rên một tiếng, vỗ vỗ trán mình, trên lòng bàn tay trái có một quyển thư tịch đồ án màu đen, liếc nhìn thoáng qua nó, lại nhịn không được theo thói quen than mình vận mệnh bi ai. Thật không biết đường gia hạng hai tu chân thế gia này làm sao cũng học theo người khác còn ra thành nghênh tiếp cơ đấy, bệnh thần kinh. Y dùng sức mà vỗ vỗ đồ án trên lòng bàn tay, nếu như không phải tại vật này, bản thân cũng không đến đây. Y chính là bị giáo sư đại học của mình dùng một quyển tài liệu giảng dạy đập xuyên qua, bởi vì thi rớt môn giám định thơ ca cổ văn, nói năng linh tinh làm bẩn lịch sử của thi nhân nổi danh, vì vậy bị cưỡng chế thi lại còn ngay cả cơ hội thi lại cũng không cho. Chẳng qua đường thời phát hiện, điểm tốt duy nhất khi xuyên qua là có thể làm một con cháu thế gia không được coi trọng còn không cần tham gia thi cử. Nói di chứng cũng không phải không có, tỉ như trên lòng bàn tay trái mình có một cái đồ án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây rõ ràng lúc trước mình xuyên còn ôm quyền giám định và thưởng thức cổ văn kia, thầy giảng dạy của y truyền thụ cho nó một cái tên tương đối phong nhã gọi. Trùng nhị bảo giám, trùng nhị, hai chữ này khởi nguồn khá kỳ diệu chính là hai chữ. Phong nguyệt, xóa khung, vì vậy, trùng nhị, liền có ý tứ là, phong nguyệt vô biên, tương truyền hoàng đế Càn Long từng dùng cái này để kiểm tra người. Một, nhưng mà đối với một người tầm thường như đường thời, cái này chính là học đòi văn vẻ, chỉ lãng phí tiền, cho nên y đi mua sách lậu. Đồ án trên lòng bàn tay này, giống như quyển giám định thơ ca cổ văn kia. Y đã từng coi bản thân là vai chính, mỗi ngày truyền chân lực vào nó thế nhưng trên dưới trôi qua 100 ngày cái giám cũng không có, y cũng đành nhận mệnh. Ước chừng bản thân là một cái mệnh vô dụng, đường thời cũng làm như đây là một cái ấn ký thẳng thắn không để ý, y thành thật mỗi ngày tĩnh tọa 2 canh giờ tu luyện bí quyết luyện khí phổ thông cơ bản nhất, tốt xấu gì cũng để cho mình sống thêm 2 năm cường tráng thân thể một chút. Đều nghe cho kỹ, hôm nay lão tổ trở lại, phải có tinh thần một chút, lão tổ là trưởng lão thiên hải môn, các ngươi nếu như hầu hạ không tốt quay về trực tiếp lấy roi quất chết ngươi. Còn đứng ngây ra đó làm gì, bình hoa kia nhanh chóng chuyển đi. Xe ngựa của các tiểu thư chuẩn bị ổn chưa? Một chốc nữa Huyền đại tiểu thư muốn ở trên biểu diễn ca vũ cho lão tổ, các ngươi xuống chuẩn bị cái gì khăn lụa thuyền hoa các loại, đều sắp xếp cho tốt. Huyền đại tiểu thư hiện giờ phải cưng chiều tuyệt đối đừng đắc tội. Ôi thời thiếu gia, lão gia bên kia đang chờ người đó. Đường thời từ trong vườn hoa đi ra, nghe thấy một mớ tạp âm, khiến cho y hơi nhức đầu. Y liếc nhìn quản gia tiên sinh Đường Vũ, gật đầu, rất dối trá cũng rất khiêm tốn cười nói. Đa tạ Vũ tiên sinh, Đường Vũ vẫn một bộ dáng cười híp mắt, hắn cũng không phải nhân vật lợi hại gì, nửa đời trước cũng không thể thuận lợi trúc cơ, vẫn ở vị trí quản gia. Thời thiếu gia khách khí. Cái gì, thời thiếu gia, hay không, thời thiếu gia, nơi nào là kiểu xưng hô đứng đắn. Bản tính đường thời vốn lưu manh, ngoài miệng không nói ngươi cái gì, trong bụng tâm tư không ít, mấy năm qua sớm đã nhìn ra tình huống ở đường ra, ngược lại y còn là một thứ tử, một không địa vị, hai không thiên phú, cuộc sống sau này làm sao qua nổi còn phải dựa vào chính mình. Y cũng chỉ cùng quản gia giả tạo đáp lại hai tiếng, đắc tội với người khác vẫn không phải chuyện tốt lành. Y thuận đường mòn một đường tiến đến tiền viện, thấy người của đường gia gần như đã tập hợp, nam tử ở một bên, nữ tử ở một bên, con vợ cả có thiên phú tốt đứng ở phía trước, con thứ cùng thiên phú kém đứng ở phía sau, cho nên loại người như đường thời vừa là con thứ, lại không có thiên phú, cũng chỉ có thể đứng ở cuối cùng. Đứng bên cạnh y là đường liễu, bằng tuổi mình, đều là con thứ, chẳng qua đường thời là loại từ nhỏ đã không phản ứng lại người khác, nương chết sớm, phụ thân lại không để ý đến, cho nên trong cả gia tộc y là sống thảm nhất. Chỉ có điều dù sao cũng là tu chân thế gia, cũng không có hiện tượng ức hiếp người, nhiều lắm cũng chỉ có chút kỳ thị mà thôi, thần kinh thô như đường thời liền rất dễ như ăn cháo mà lơ đi tất cả kỳ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường gia đại tiểu thư Đường Uyển một thân hoa phục đứng ở trước cùng, cô nương này đã 16 tuổi, nghe đâu ngẫu nhiên tình cờ gặp gỡ đệ tử tiên môn, mấy ngày trước đã có người đến cửa xin cưới, chỉ không biết phụ thân của đường thời có đồng ý hay không. Đường gia là tu chân thế gia, đời trước hay đời sau tính qua có không ít người, đường gia bọn họ đời này có thiên phú chỉ được 10 người, đồng thời thiên phú tu luyện chênh lệch không đều, phụ thân của đường thời đứng bên cạnh Đường Uyển cùng nàng nói chút chuyện. Đường Uyển da thịt trắng hơn tuyết, mặt như trứng ngỗng, một dạng ngực tấn công mông phòng thủ, quả thật là loại mỹ thân vừa nhìn thấy đã biết không tầm thường, chỉ có điều đường thời từ trước đến nay đối với sắc đẹp không có hứng thú, cho nên mỹ nhân gì đó trong đáy mắt y không có sức hấp dẫn. Bên này đã chuẩn bị kỹ càng, phụ thân đường thời liền dẫn bọn họ rời đi, ra thành La Vân, ở bên hồ thành Tây nghênh tiếp lão tổ. Đây quả đúng là một nơi cảnh đẹp, chỉ tiếc tất cả mọi người nghiêm túc mà đứng ở chỗ này, khiến cho đường thời có mấy phần tâm tư lãng mạn cũng biến mất sạch sành sanh. Lão tổ sắp tới, các ngươi đều dừng lại đi, nếu người nào chọc giận lão tổ, liền trực tiếp dốc gân cốt trục xuất cho ta. Phụ thân đường minh của y ở phía trước lớn tiếng uy hiếp một câu. Cái loại thời tiết này, nên tìm tới máy vi tính đánh một trận võng du mới tốt nha. Đường thời chẳng hề để ý giơ tay áo lên, lặng lẽ che miệng, ở trong tay áo ngáp một cái, động tác như thế tuy rằng người trước mặt không nhìn thấy, nhưng đường liễu bên cạnh y có thể thấy rõ ràng. Ở trong mắt đường thời, đường liễu chính là một thằng nhóc, chẳng qua trong mắt đường liễu, đường thời giống hệt bọn lưu manh. Cho nên khi thấy đường thời làm ra loại hành động thất lễ này, đường liễu khinh bỉ liếc một mặt xem thường. Đường thời chỉ có thể biểu thị bản thân rất bất đắc dĩ, trong không khí có linh khí mỏng manh, theo lỗ chân lông trên người truyền vào bên trong máu thịt y, hội tụ tại kinh mạch bắt đầu lặng yên lưu truyền. Đây là một phần tu luyện, mặc cho y không phải thiên tài, cứ việc mục tiêu của bản thân là ăn no chờ chết, nhưng nếu như chết quá sớm, nội tâm đường thời vẫn sẽ cảm thấy bi thương. Nghe nói tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể trở nên đẹp trai, không biết là thật hay giả. Lão tổ đường gia là vị nhân sĩ giới tu chân, đều ở trong môn phái khó có một lần trở về, đường gia nhất định phải coi trọng, các vãn bối cũng mở rộng tâm tư chuẩn bị ôm cái đùi lớn của lão tổ tỷ như phía trước đại tiểu thư Đường Uyển cũng đang chờ xuất phát. Có điều nịnh bợ trái phải lấy lòng không có quan hệ gì với đường thời y là con thứ, so với con vợ cả người ta cũng không có cửa. Lúc đường thời ở trong nội tâm không ngừng phun tào cơ hồ đã muốn đứng ngủ, lão tổ rốt cuộc đi đến. Cũng không có cái gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là ông lão râu tóc bạc hết, còn có chút còng lưng, đi theo phía sau 5-6 người trẻ tuổi mặc đạo bào, cũng không có gì khác thường, nhưng thời điểm bọn họ đi tới, phụ thân đường thời trực tiếp dẫn dắt mọi người quỳ xuống nghênh tiếp. Đường Minh dẫn đệ tử trong tộc cung nghênh lão tổ trở về. Cung nghênh lão tổ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường thời theo đó cong người, chỉ có điều người khác quỳ, hàng này lại để chân núp trong áo choàng, nâng lên một cái, lặng lẽ đổi thành tư thế nửa quỳ. Quỳ quỳ quỳ quỳ cái khỉ, quỳ người trong nhà thì cũng thôi đi, còn lão tổ không biết chui từ đâu ra cũng bắt y quỳ. Nam nhân dưới gối có hoàng kim, mặc dù đường thời y không phải hoàng kim, là bùn, cũng không thể cứ quỳ như vậy. Thiên Hải môn tuy rằng không tính là môn phái lợi hại gì, cũng chỉ hạng hai, có điều ở địa phương bọn họ cũng có chút danh tiếng, làm lão tổ của đường gia, cũng là người hơn 300 tuổi, nhìn thấy nhiều tiểu bối quỳ xuống như vậy, lại mặt không biến sắc quét mắt một cái cũng không phát hiện mấy người có thiên phú tu luyện, đã có chút tối tăm. Hắn không gọi bọn họ đứng lên, mà chắp tay sau lưng, đem linh áp của mình phóng ra ngoài. Các ngươi cũng coi như thật tâm, ra khỏi thành xa như vậy tiếp đón, đừng quỳ nữa, đều đứng lên đi. thời điểm hắn phóng ra linh áp, Đường Thời trong lòng đã đem lão già giả dạng này mắng tới gần chết. Mới vừa nãy y còn hứng khởi dẫn linh khí nhập vào cơ thể, bây giờ còn đang lặng lẽ chuyển vòng đây, bị linh áp của lão già quấy nhiễu, nhất thời khó thở, cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu, bị y cố nén. Cỗ linh khí kia đã vận hành đến chỗ cánh tay, bây giờ con đường đi tới bị cắt đứt, kiềm giữ ở bên trong cánh tay, đồng thời theo kinh mạch liền hướng tới vị trí bàn tay. Nhất thời Đường Thời cảm thấy lòng bàn tay trái đau đớn một trận, ông trời ơi, đây là thiết tấu muốn chơi chết lão tử. Y nắm chặt tay, đáy mắt thoát hiện mấy phần ngoan độc, đem cảm giác đau đớn đè xuống, chờ lão tổ kia thu hồi uy thế, lúc này mới đứng dậy. Ngay sau đó, Đường Minh dẫn lão tổ đến bên lầu các trên hồ nước mời hắn ngồi xuống, người khác lúc này mới có thể có cơ hội đồng loạt ngồi xuống. Đường Thời ở vị trí sau cùng, hầu như không thấy được ai có thể thấy được địa vị trong nhà của y, bất quá vào lúc này vừa khéo. Vừa ngồi xuống, Đường Thời liền vội vàng đưa bàn tay trái ra, y lúc nãy nắm tay nhịn đau dùng quá sức, nhất định là bức ra máu. Chỉ là y không ngờ tới, sẽ thấy một màn làm cho y trợn mắt ngoác mồm. Lòng bàn tay trái của y có một quyển sách hình dạng ấn ký mở ra, y cho rằng đây là hình phạt khi xuyên qua của mình, dù sao môn giám định và thưởng thức thơ ca thi rớt còn dùng sách lậu, cho nên ấn ký hình quyển sách trong tay còn có hai chữ. Trùng nhị, nhưng bây giờ, bàn tay đã bị Đường Thời bấm ra máu, dấu ấn này, bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ sậm, đồng thời làm cho y có cảm giác như bị thiêu đốt. Một tục truyền Nguyễn Đăng Cảo là người tính tình phóng túng, ngông ngạo. Ngày ông vào điện thí, đáng lẽ đỗ đầu, nhưng vì tính ông như thế, triều đình mới đánh xuống hàng thứ ba. Thám hoa, ông cũng biết vậy, nên khi con trai ông là Nguyễn Đăng Tuân sinh con đầu lòng là Nguyễn Đăng Đạo, mỗi lần bế cháu, ông thường nựng rằng. Triều đình ghét ta cứng cổ không cho đỗ trạng nguyên, nhưng thằng bé này mà không cho đỗ trạng thì không được đâu. Thời gian ông làm chánh sứ sang cống nhà Thanh, một bữa đi qua một cái chùa giường cột hết sức lộng lẫy, viên sứ Thanh đi cùng theo mời ông để cho mấy chữ. Biển ngạch, bức hoành phi, ông liền viết ngay hai chữ. Trùng nhị, cả phái bộ nhà Thanh đều phân vân không hiểu ý sứ giả Việt Nam muốn nói gì. Cuối cùng, Nguyễn Đăng Cảo mới cười mà giải thích rằng. Đây là bốn chữ, phong nguyệt vô biên, viết giản lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong nguyệt vô biên là chữ sẵn trong sách có nghĩa là gió trăng vô tận không có bến bờ nào. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa thứ hai là chữ phong chữ nguyệt mà không có nét ngoài biên. Bởi thế ở đây, Nguyễn Đăng Cảo chỉ cần viết một phần của hai chữ ấy, tức là chỉ cần viết hai chữ trùng nhị là đã nói lên ý niệm cả câu phong nguyệt vô biên. Cách chương.